Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, người bây giờ là bản cung liếm chó. California, Tử Vong Cốc, cứu được Sky muội tử. Aaron vốn định rút lui, nhưng lại đi theo Coulson tiểu đội đến nơi này. Có lẽ là Coulson nhắc tới nguyên nhân. Vừa hỏi xong Thor liền ra Asgard tương quan sự tình, xét thấy người Asgard không cũng giống như đại vương tử của bọn họ. Tham sống công việc, yêu vẩy muội yêu địa cầu. Cũng có Loki loại kia để cho người ta toàn thân đau đầu nhức cả trứng lỗ đít thít chặt. Không phải hủy diệt giả chính là người ngoài hành tinh xâm lấn. S-H-I-E-L-D đối với người Asgard. Đồng dạng là nghiêm phòng tử thủ. Lần này chính là kiểm trắc đến Loki lần thứ nhất báo tố diễn kỹ lắc lư trùy ca. Cùng khoản năng lượng số ghi, Coulson cũng liền lại kêu lên Aaron hỗ trợ. Còn gọi một nhánh nhanh chóng phản ứng bộ đội, kém chút bị Loki một phát nhập hồn Coulson. Đều là đối với Asgard ôm lấy rất lớn cảnh giác. Quả nhiên Coulson cảnh giác là đúng. Đám người còn tại đi đường, liền bị một đạo Bifrost ngăn lại. Bất quá cũng không phải là trùy ca, mà là bạn tốt của hắn kiêm chiến hữu kiêm cha mẹ xem trọng tương lai con dâu. Ship nữ sĩ, các ngươi là S-H-I-E-L-D. Ngươi, cùng ngươi, chúng ta gặp qua. Ship nữ sĩ chỉ Coulson cùng Aaron, người nào đó nhiều tầng thân phận. Asgard chỉ có Odin hai cha con biết. Aaron đặc công hình tượng. Còn có Coulson, Sip cũng chỉ là tại New Mexico gặp qua một lần. Lời nói đều chưa nói qua. Ngược lại là thật đúng là có thể nhận ra. Cái này tương đối tốt nói chuyện. Tiếp vào không khách xe buýt, Sip cũng nói ý đồ đến. Lorelai là ai? Nghe nói Sip là người tới bắt. Vẫn là cái Asgard đào phạm. Coulson không khỏi rất là khẩn trương. Ước chừng 600 năm trước, Sip giới thiệu, mặc dù có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái gì thiên thể hội tụ, Dark Elf xâm lấn dẫn đến Asgard ngục giam bạo động, nghe được đám người nói nhăng nói cuội, nhưng hạch tâm nội dung cũng là để Coulson trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một nữ nhân, nữ thần, xem như thế đi, liền có thể quấy cửu giới phong vân. Thậm chí bốc lên quốc chiến, lại chạy đến trên địa cầu tới. Coulson có dự cảm, cái này mẹ nó là có thể để cho đường chân tóc lui lại chí ít ba ly siêu cấp phiền phức a. Cái này cái gì Lorelai, có cái gì năng lực? Sau đó đạt được một cái để Coulson đường chân tóc trực tiếp lui về sau nửa ly đáp án. Thông qua thanh âm cùng tiếp xúc, khống chế nam nhân. Biến thành nàng trung thành liếm chó. Nếu là có siêu cấp nhân vật phản diện tên hiệu, đó chính là người huấn luyện chó. Khục, cái kia, nữ vương đại nhân. Vị này Lorelai là rất có dã tâm. Lý tưởng cũng không phải là đem nam nhân đều biến thành nàng liếm chó, mà là thông qua nam nhân thống trị thế giới. Nói như vậy, kỳ thật cùng những nữ nhân khác cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá năng lực bị cụ hiện hóa thành siêu cường siêu năng lực. Chỉ là vị này cũng không phải là làm ruộng lưu, cũng không phải tranh bá văn nhân vật chính. Rất thô bạo, rất không có kỹ thuật hàm lượng. Chính là trông thấy một cái nam nhân biến thành liếm chó, gặp một cái biến một cái, gặp gần đủ rồi. Nhất ba lưu thô bạo đi qua, muốn nói có thể giống như tranh bá văn nhân vật chính giống như nhất thống cửu giới, vậy đơn giản chính là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nhưng muốn nói thêm phiền làm lớn tin tức, kia là một đỉnh một nhân tài. Tử vong cốc, nào đó xe máy quán ba, ta xông đi vào nắm Lorelai. Các người đi theo hồ ship nữ sĩ tốt đỉnh tán. Ship nữ sĩ một lời mà quyết, đã đặt xong kế hoạch. Đó chính là xông đi vào, một trận chặt, chặt gần chết, dẫn người tránh, người nào đó trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó cùng chính mình lắc lư ngoài hành tinh lưu manh không? Sai biệt lắm a, hắc, hai ta một trình độ, nói ra một cái thô bạo chữ, ship cả đời, không kém ai a, còn xin không muốn thương tới vô tội, những cái kia bị khống chế người. Câu sần cũng biết người Asgard đều cái gì đi tiểu tính, nhiều lần đề cập, lặp đi lặp lại cường điệu, ngàn vạn cho lưu miệng hoạt khí, ta bên trên, xem ở cái nào đó không có lương tâm cặn bã nam trùy ca phân thưởng. Ship nữ sĩ một mặt, thật là phiền phức, miễn cưỡng đáp ứng. Chúng ta phân tán ra, Aaron, ngươi chắn nàng đường lui, câu sần đối với ống tay áo nói ra. O mấy cái ca, Aaron so đo ngón tay cái. Quán ba cửa sau, Aaron nghe bên trong tiếng đánh nhau không ngừng. Không bao lâu liền thấy cửa sau hộ bay ra ngoài một cái. Bị Trùy ca cùng Jane Foster muội tử suốt ngày bỏ vào thức ăn cho chó. Nhẫn nhịn rất lớn hỏa khí đi. Còn có kia cái gì Lorelai, tố chất thân thể vậy mà không kém gì ship. Còn có quỷ dị như vậy năng lực. Cũng là không tầm thường. Lorelai, hèn hạ, đừng chạy. Trong quán bar truyền đến ship táo bạo thanh âm. Sau đó Aaron bỗng nhiên về phía sau nhảy lên tam đại bước. Giơ lên ngủ ngon bảo bối súng nhắm chuẩn. Cũng là một cái tóc đỏ sóng lớn. Gợi cảm xinh đẹp nữ tính phá cửa mà ra. Nữ sĩ, ta cần ngươi dừng lại. Aaron hô, ngươi rất mạnh. Là ta đã thấy mạnh nhất người Midgard. Lorelai lại không nhìn họng súng, nện bước bước chân mèo, chập chờn sóng cả cuộn trào mãnh liệt cùng đầy đạn mượt mà. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nửa là phong tình nửa là trêu chọc. Ngươi nói cái gì? Nữ sĩ, mời ngươi dừng bước lại. Aaron cố ý làm ra vẻ nghe không được Lorelai nói chuyện. Lorelai cũng sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên cười nói, đem lỗ tai ngăn chặn. Ngược lại là cái biện pháp tốt, là các ngươi ai nghĩ ra được. Ta biết, khẳng định không phải ship cái kia đần dưa. Tự nhiên là Aaron chủ ý, rõ ràng đều có boss đặc điểm. Thanh âm cùng tiếp xúc biến liếm chó, lại còn là toàn cơ bắp thô bạo đi qua. Ship coi như xong. Câu sần cũng là tin người Asgard ta, thâm niên soát boss Aaron lão sư, tự nhiên là muốn giảng giảng công lược, cũng không phải lắc lư người, cũng không thể cũng còn, cùng đi theo, đi, cho nên mới đặc công đều có toàn bộ phủ kín silic nhựa cây máy trợ thính. Người mặc thêm dày tầng phòng hộ y phục tác chiến, làm ra vẻ bộ dáng, chủ yếu vẫn là dựa vào người nào đó bật hack. Lorelai đây không phải cái gì trời sinh năng lực, mà là cố hóa ma pháp, tương đương với mãi mãi cố hóa mị hoặc thanh âm cùng mị hoặc tiếp xúc. Mặc dù thanh âm cùng loại với thuật thôi miên, chắn lỗ tai liền có thể bảo vệ tốt, nhưng Lorelai cũng vô dụng tiếp xúc da thịt, là có thể đem nam nhân biến thành liếm chó, cho nên Lorelai vẫn là ỷ vào tố chất thân thể. Giống như là báo cái tiếp cận con mồi, không nhanh không chậm tiến lên. Aaron cũng không chút do dự nổ súng xạ kích. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta muốn ngươi, ngươi là của ta. Lorelai gặp Aaron lấy kỳ lạ bộ pháp, tránh khỏi nàng tấn công, còn có thể nổ súng đánh trả. Trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm, trực tiếp phát ra liếm chó dự định tuyên ngôn. Lorelai nói xong, lần nữa tăng thêm tốc độ nhào về phía Aaron, lại nghe thấy một tiếng táo bạo thuần ra môn nhi tiếng giống. Lorelai, tai nghe đến sau đầu ác phong bất thiện, một mặt tức giận từ bỏ Aaron khối này, tiểu thịt tươi. Cùng ship chiến làm một đoàn, câu sần, cửa sau, ship cùng Lorelai đánh nhau, người nào đó thoát ly chiến đoàn. Có chút hăng hái mà nhìn xem, Gerfai, nữ sinh xé bước, sau đó câu sần tiểu đội cùng đặc chiến đội cũng gia nhập vây xem hàng ngũ. Lại xảy ra sự tình, đừng động, đừng tới đây, ai dám tới ta liền bóp chết hắn. tóc có chút xốc xếch. Lorelai liều mạng chịu Sip một kích, một thanh bóp lấy uất ca cổ. Nơi này phải có nhắc nhở. Liếm chó cộng một, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.